Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, phần 308, Hoàng Kim Quân đoàn trừ 17 nhậm tiệm mặc quỳ tay tiếp nhận quý đông truyền đạt hot dog. Cầm lấy tới, lại thực tự nhiên mà cắn một ngụm, đường đầu lưỡi của hắn nếm đến lòng đỏ trứng mù tạc tương hương vị. Trong đầu tự nhiên mà vậy mà hiện lên ăn ngon, cái này cảm tưởng nháy mắt. Mới ý thức được nơi nào không đúng lắm, ở nhậm tiệm mặc trong trí nhớ. Hắn trước kia chưa bao giờ từng cùng bất luận kẻ nào tổ quá đội, bởi vì ở thế giới, hắn đều sẽ mang một bộ ngụy trang tướng mạo mặt nạ, cho nên cũng chưa từng cùng mặt khác người, mặc kệ là tham diễn giả vẫn là nào đó thế giới, dân bản xứ. Ngồi ở một khối ăn cái gì? Càng không nói đến từ người khác trong tay tiếp nhận lai lịch không rõ đồ ăn, nếu là từ trước hắn. Hiện tại nên phiên thượng phụ cận mỗ cây, ngồi ở trên ngọn cây tùy tiện ăn mấy miệng khô lương đỡ đói. Lại bảo trì cảnh giới trạng thái thoáng mị thượng một trận. Mà không phải giống như bây giờ, không chỉ có ăn quý đông cho hắn đồ ăn, còn bởi vì nếm tới rồi chính mình thích hương vị mà xuống ý thức mà cảm thấy thập phần sung. Sướng, nhậm tiệm mặc, ngoặc kép, wikidata.com.lyliuan0812. Không biết như thế nào, hắn đối chính mình cảm thấy có chút sinh khí, vì thế tam khẩu hai khẩu bay nhanh giải quyết rớt trong tay hot dog. wikidata.com.lyliuan0812. Nhậm tiệm mặc vừa mới vừa ăn xong. Bên cạnh có người nhẹ nhàng mà chạm chạm chính mình khuỷu tay, hắn quay đầu. Nhìn đến quý đông ở chữ vật trong không gian đào đào. Tiếp theo đưa qua một phần sandwich, có nhân là hắn thích nhất xào hoặc trứng thêm hậu thiết thịt bò. Còn đồ thật dày một tầng tương salad nhậm tiệm mặc. Ngoặc kép, một lần lạ, hai lần quen, hắn thập phần quang côn mà lấy quá sandwich. Thành thạo ăn cái sạch sẽ, rồi sau đó hắn vừa chuyển đầu. Quả nhiên lại nhìn đến quý đông cho hắn đưa qua đệ tam dạng đồ vật. Một lọ quả đào vị vận động đồ uống, sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống dưới, hôm nay là trăng non. Trăng non giống một quả ảm đạm cá câu treo ở trên ngọn cây. Màn trời thượng chuối đầy đầy sao, không dám tùy tiện nhóm lửa. Quý đông tế ra vũ dạ đăng. Độ sáng điều thật sự ám, nhưng bởi vì cái này thu tàng phẩm thuộc tính, mặc dù chỉ là tối tăm ánh đèn cũng đủ để chiếu sáng lên khắp nơi cắm trại, ở tối tăm chiếu sáng chung. Nhậm tiệm mặc quay đầu nhìn về phía cùng hắn cách nửa điều cánh tay khoảng cách quý chim nhỏ. Một đôi dị sắc đồng mắt hơi hơi lóe lóe quý đông hồi cái nhà hắn nhậm đại mỹ nhân nhi một cái lộ ra. 16 cái răng sán lạn tươi cười. Lại đem vận động đồ uống nhét vào trong tay đối phương. Sau đó cúi đầu tiếp tục ăn chính hắn sandwich nhậm tiệm mặc chú ý tới. Quý đông trong tay sandwich kẹp chính là thịt xông khói, chiên trứng cùng rau xà lách, bên chân phóng mặt khác một lọ vận động đồ uống, là cam sành vị, 5 lần 7 lượt. Nhậm tiệm mặc rốt cuộc xác định một sự kiện, đó chính là... Ngồi ở bên cạnh quyển mao tiểu quỷ thật sự phi thường hiểu biết chính mình, quý đông biết hắn thích. Nhân cùng nước sốt, cũng hiểu được hắn thiên vị đồ uống khẩu vị, hơn nữa đem thế hắn chuẩn bị đồ ăn coi là một kiện đương nhiên sự tình. Nhậm tiệm mặc rũ xuống mắt, vặn khai vận động đồ uống nắp bình, truyền đến phụt một tiếng dioxide carbon bên ngoài cơ thể tiết thanh âm A. Thật hâm mộ a, ngồi ở hai người đối diện đồng tĩnh chua mà nói. Ở chúng ta gặm lương khô thời điểm, các ngươi như thế nào liền ăn đến như vậy tinh xảo đâu. Đồng gia chủ tớ trên người cũng có tồn trữ đại lượng ẩm thực không gian loại đạo cụ. Chẳng sợ dọc theo đường đi không có bất luận cái gì bổ sung. Cũng đủ bọn họ lại tiêu hao thượng hơn phân nửa tháng, nhưng bọn hắn lúc trước ra cửa khi là suốt. 20 người đội ngũ. Tự nhiên còn muốn mang lên rất nhiều mặt khác vật tư. Chứa đựng trong không gian có thể tắc đồ ăn nước uống địa phương liền trở nên thực co quắp cho nên. Hiện tại đồng gia chủ tớ móc ra tới. Đều là chút thể tích tiểu hảo chứa đựng còn có thể kháng đói lương khô. Tỉ như ngạnh mạch bánh bột ngô, mì chưa lên men màn thầu linh tinh ở không thể nhóm lửa nấu nước. chỉ có thể liền cảm lạnh Bạch Khai làm nuốt hiện nay. Đột nhiên nhìn đến đối diện ăn như thế tinh tế, Đồng Tĩnh thật sự có chút ý nan bình, bất quá tuy là hâm mộ ghen tị hận. Nhưng Đồng gia nhị thiếu cũng không phải cái kiều khí nhân nhi. Hắn một bên nhìn chằm chằm quý chim nhỏ trong tay kia khối thơm ngào ngạt sandwich. Một bên đem trong miệng nướng mặt bánh nhai đến kéo kẹt rung động. Mỹ Kỳ danh rằng ăn với cơm mà mới gia nhập đội ngũ thành viên Elena. Nhân trên người mang theo thương quan hệ, được đến quý đông đặc thù ưu đãi, nàng ăn chính là mềm bạch huyên hô đại béo bánh bao thịt cùng giữa. Chưa ăn ngấu nghiến so sánh với chầu này cơm, thiếu nữ ăn đến phá lệ văn nhã, nàng đầu tiên là ở bánh bao thượng cắn khai một cái miệng nhỏ. Tinh tế mà mút xuyết từ nhân chảy ra tươi ngon thịt nước. Ở đầu lưỡi dư vị luôn mãi lúc sau, mới thật cẩn thận mà lại vô cùng quý trọng mà cẩn thận nhấm nháp trong tay chưa bao giờ từng ăn qua. Mỹ thực ở quê hương sinh hoạt khi Elena mỗi ngày đều phải vì ngày mai cơm chiều phát sầu. Tủ bát có thể tồn đến tiếp theo khối bánh mì đen. Liền đã làm nàng cảm thấy phi thường cao hứng, 10 tuổi năm ấy. Vẫn là tiểu cô nương nàng lầm sấm trong rừng nữ phu tụ hội. Biết được chính mình huyết mạch bí mật sau, sở dĩ không chút do dự lựa chọn gia nhập hắc ám trận doanh. Bất quá là bởi vì các tiền bối nói cho nàng. Đường nữ phu liền không cần lại sợ hãi thâm nhập rừng rậm đơn giản như vậy một cái lý do mà thôi, ở. Trở thành nữ phu sau 5 năm thời gian, thiếu nữ nhật tử xác thật quá đến so trước kia dư giả một ít nàng có thể tiến vào rừng rậm chỗ sâu. Trong, ngắt lấy những cái đó thưa thớt hơn nữa chân quý thổ sản vùng núi. Mà không cần lại lo lắng sẽ lạc đường hoặc là lọt vào dã thú tập kích nàng còn có thể dựa vào chính. Mình bói toán năng lực kiếm lấy thêm vào thu vào, tỉ như thế thôn dân tìm được mất tích dê bò, cũng được đến 2-3 cái tiền đồng làm thù lao, nhưng Elena để tay lên ngực tự hỏi. Trở thành nữ phu lúc sau, nàng chưa từng có thương tổn quá bất luận kẻ nào cho dù nàng từ trước bối chỗ đó học được 10 vài loại ác chú, cũng một lần chưa từng dùng quá tương phản. Thiếu nữ dùng chính mình năng lực trợ giúp quá bên người rất nhiều người, nàng đã từng ở sói đói. Khẩu hạ cứu hàng xóm ra tiểu nhi tử, dẫn dắt thương đội đi ra sương mù tràn ngập sơn cốc. Nhắc nhở quá thôn dân chú ý sắp đã đến khác thường mùa mưa. Wikidata.lilyuan0812. Những lời này, Elena ở bị thánh kỵ sĩ bắt sau. Từng ở dị đoan sở thẩm phán một lần lại một lần mà lặp lại quá. Nói thẳng đến khan cả giọng, khụ xuất huyết ti tới mới thôi. Nhưng không có người tin tưởng nàng, không chỉ có là thánh đình thần quan cùng kỵ sĩ. Còn có những cái đó từ trước chịu quá nàng ân huệ quê nhà lân người. Đều đem nàng coi là xúc phạm tai ách, kêu gào muốn đem nàng chỗ lấy hỏa hình, rời đi thôn trang ngày ấy. Elena chính mắt thấy thánh đình quân đem mười mấy cách nữ phu cột lên hỏa hình giá. Sống sờ sờ đốt thành than cốc, rồi sau đó nàng bả vai bị thiêu hồng thiết kích đâm hai cái đại động. Mặc vào xiềng xích, từ đây trụ vào không thấy thiên nhật hẹp hòi thiết xương bên trong. Elena hai mắt buông xuống, không rên một tiếng. Chỉ trầm mặc mà quý trọng mà ăn nàng trong tay đồ ăn, nàng muốn sống đi xuống, thánh đình muốn nàng. Chết, mà trước mặt này đàn phương đông người lại nguyện ý cho nàng một ngụm cơm no cho nên nàng sẽ đem hết toàn lực trợ giúp bọn họ chính là đơn giản như vậy, cơm chiều thời gian ước chừng rằng co nửa. Giờ ăn xong lúc sau, không khỏi đồ ăn hương vị đưa tới phụ cận dã thú. Mọi người đem đóng gói túi chờ rác rưởi siêu tập lên. Dùng túi giấy bao hảo. Giao cho một con cương thi đến phụ cận trong rừng đào cái hố chôn, có Elena khỏi tới đêm kêu đàm. Đường lính gác, hơn nữa lại cùng truy binh cách một ngọn núi đầu, còn nhiều 10 cái cương thi lính đánh thuê nhưng làm sai phái. Đồng gia chủ tớ 3 người thoạt nhìn so với trước bất luận cái gì một đêm đều tới thả lỏng, bất quá. Bọn họ vẫn như cũ không dám khinh thường. Vẫn cứ an bài nhân thủ cắt lượt gác đêm, Elena ngồi ở dưới tàng cây. Chiết một cây thảo diệp cuốn thành cái còi, Bắt chước cú mèo tiếng kêu thổi vài cái, liền có một con đêm kêu triển khai cánh, uyển chuyển nhẹ nhàng mà bay đi. Sau một lát, cú mèo đã trở lại, ngừng ở nữ hài đầu vai, thầm thì kêu vài tiếng, nó đang nói với ngươi. Quý Đông tò mò hỏi, ân, thiếu nữ lại ăn qua một lần dược, còn đánh một châm chất kháng sinh, thêm chi ăn uống no đủ, tinh thần đầu rõ ràng so ban ngày sơ ngộ khi hảo rất nhiều. Nói chuyện cũng có chút sức lực, nó nói hướng tây đi ước chừng một cây em liền có một cái dòng suối nhỏ. Chúng ta có thể ở đàng kia mang nước hơn phân nửa ngày sau tới. Elena đã có chút thói quen Quý Đông plastic đến không được tiếng Anh phát âm. Cũng biết tận lực dùng đơn giản câu thức trả lời đối phương vấn đề. Hai người miễn cưỡng đặt tới liền đoán mang mông có thể giao lưu trình độ. Quý Đông vừa nghe, hai mắt chợt sáng lên, lập tức đem thiếu nữ ý tư chuyển đạt cho những người khác. Ngô Đồng Tĩnh sờ sờ cằm, cũng rất là tâm động, ra cửa bên ngoài, hơn nữa vẫn là đào vong trên đường, mọi người đều là tinh nguyệt kiêm trình, màn trời chiếu đất, quá đến hảo không thô giáp, mấy ngày xuống dưới, đừng nói đứng đắn tẩy một lần tắm, bọn họ liền sát tắm đều không có quá, cả người lại dính lại siêu, sớm đã bất kham chịu đựng, đêm nay khó được thái bình. Lại có tam trọng an toàn thi thố, Đồng gia nhị thiếu lập tức quyết định khiển hai cái cương thi đi ra ngoài, giúp bọn hắn xách mấy thùng nước lại đây, hoạt thi nhóm lệnh ra phải làm. Thực mau liền một người khiêng hai đại xô nước đã trở lại, hiện tại vô pháp nhóm lửa. Bất quá cũng may là giữa hè thời tiết, dùng suối nước sát tắm tuy rằng lược lãnh một ít, đảo không đến mức không thể chịu đựng được. Thiếu nữ trang điểm Đồng nhị thiếu ra nhạc đào đào mà chui vào cánh rừng. Làm trung thúc cùng chú tử hầu hạ hắn lau thay quần áo đi. Trước khi đi còn không quên sai khiến hai chỉ cương thi hiệp trợ trên người mang thương Elena, vài phút sau, hiện trường liền dư lại hai thùng sạch sẽ suối nước, cùng với hai mặt nhìn nhau Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc cái kia. Quý Đông một tả một hữu nhắc tới hai chỉ thùng nước. Chiều nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi chớp chớp mắt, biểu tình thuần lương, ngữ khí chính trực, đi, cùng nhau đi. Nhậm Tiệm Mặc, ngoặc kép, Nhậm Tiệm Mặc rốt cuộc không cùng Quý Đông lỏa trình tương đối. Cùng sát tắm, tuy rằng hắn cũng theo qua đi, nhưng kiên trì ngốc tại trên cây, ngửa đầu ánh mắt nhìn chằm chằm lanh lảnh sao trời. Mười phần phi lễ chớ coi quân tử bộ tịch thẳng đến dưới tàng cây xối tiếng nước ngừng lại. Sột sột soạt soạt mặc quần áo thanh qua đi, Nhậm Tiệm Mặc mới xoay người nhảy xuống cây đi. Từ Quý Đông trong tay tiếp nhận đảm đương gáo múc nước xúc miệng ly, ngươi đi về trước đi, hắn sụ. Mặt nói, quý chim nhỏ ứng thanh hào, cười đến vẻ mặt ôn nhu, còn mang theo rõ ràng dung túng, Nhậm Tiệm Mặc, ngoặc kép, không biết như thế nào mà. Hắn mặc danh cảm thấy đêm nay chính mình biểu hiện liền dường như một cái cung tiểu đồng bọn giận. Dỗi đứa nhỏ ngốc, thật sự ấu trĩ đến quá mức, Nhậm Tiệm Mặc âm thầm nghiến răng. Không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, thế nhưng nâng lên tay, ở Quý Đông kia ướt dầm dề lông dê cuốn thượng khò khè hai thanh ướt đẫm. Mau lau lau, hắn đem vừa mới sờ qua Quý Đông cái tay kia rũ đến bên cạnh người. Lặng yên cầm quyền, mặt trên còn giữ mấy tinh mang theo nhiệt độ cơ thể bọt nước mà quý chim nhỏ. Quyển mau nhi lại mềm lại tế, xúc cảm thế nhưng ngoài ý muốn hảo. Hảo đến làm người nhịn không được muốn lại loát một phen. Hết chương.